Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 189, Ngự Ma Phong. Góc truyện audio.com. Ánh mắt đỏ ngầu của Bạch Hồ chỉ còn nhìn thấy thân ảnh đỏ tươi của Mẫn Hách, căn bản là không để ý đến tiểu thân ảnh đột nhiên lao ra, tư kỳ mạnh mẽ càng không ngừng luân phiên tiến lên, húc đầu về trước. Thiên Hạ mảnh mai đã bị hất thẳng lên không trung. Đừng thương tổn nó, nàng che ngực thân mình không chịu nổi công, kích kịch liệt lay động, khóe miệng phun ra máu tươi, thân ảnh nhỏ. Nhòi, mảnh mai như một đóa đã lìa cành, không chỗ bám tựa, càng bay càng cao. Chết tiệt, cầm nguyễn kiếm, Mẫn Hách nheo lại hai mắt nhắm ngay Bạch Hồ hung hăng giáng kiếm, chỉ nghe ô một tiếng, nàng thế nhưng lại bị nó hất văng về vách núi. Ba đạo thân ảnh đồng thời tiến lên, muốn tiếp được nàng đang bắt đầu rơi xuống. Đột nhiên, trong không trung vang lên tiếng kêu của Bạch Hạc Hai. Cánh xoải dài, bay vút xuống, trên nó là một nam tử toàn thân bạch y. Gương mặt có chút khổ sở. Ngân Nhi, vì sao phải lao tới? Này, vốn không phải quẻ thượng chi thượng, may mắn trong lòng hắn cảm thấy không yên, điều khiển Bạch Hạc. Đến xem thế nào, Bạch Hạc là phi điểu có linh tính nhất, tốc độ lại kinh người, trong nháy mắt đã bay đến thân thể của nàng, đợi chủ nhân tiếp được nàng, hai cánh xải ra, nhanh chóng tiếp đất. Ba người rất nhanh đã xuất hiện, quốc sư sao lại có mặt ở đây vào lúc này? Mộc Hiệp đi đến phía sau, hoàng thượng, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng quốc sư đã ước định. Là đợi hai người đều không thể thu phục lão hổ này, quốc sư mới ra mặt. Hiện tại, hoàng thượng cùng Mẫn Hách Vương gia hai người còn chưa thất. Thù, vì sao quốc sư lại xuất hiện? Mặc kệ vì sao, cứu y y trước. Nhìn thấy Bạch Hạc hạ xuống, Phù Vân Khâu Trạch vội vàng vung ống tay áo chạy vội qua. Mà Mẫn Hách cũng mặt đầy lo lắng, thoáng nhìn về phía lão hổ thấy nó không biết vì sao lại chạy theo xuống núi, ngoan ngoãn núp ở một chỗ. Nhìn thoáng qua Bạch Hạc cúi hạ đầu. Hừ, xúc sinh, ta sẽ tìm người tính toán sổ sách sau. Bỏ xuống một câu, hắn sốt ruột lao về phía Bạch Hạc đáp xuống. Ôm y y, Lạc Giật một tay bắt mạch cho nàng, trên mặt đột ngột hiện lên một tia tái nhợt, nhìn hai thân ảnh vội vàng lao đến, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Y y thế nào, ánh mắt Phù Vân Khâu Trạch hướng về Thiên Hạ trong lòng Lạc Giật, trong lòng thoáng trầm xuống. Mí mắt nhắm chặt, khuôn mặt không có chút huyết sắc, chỉ có khóe môi. Đỏ tươi giống như hồng mai nở rộ trên tuyết. Tất cả làm trái tim hắn đau đớn như bị bóp nát. Bị chút nội thương, đang hôn mê, Lạc Giật thấp giọng nói, bàn tay to nhẹ nhàng chà lau khóe môi của nàng, ngón tay run nhẹ nhẹ, đều là lỗi. Của hắn, lỗi của hắn, ngươi không cần gạt chúng ta, nếu chỉ đơn thuần bị chút nội thương. Ngươi sao có thể sợ hãi như vậy? Mẫn Hách liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn cố gắng ngụy trang, tỏ ra chấn định, hừ lạnh một tiếng. Quốc sư, Hoàng Phi rốt cuộc thế nào? Liền ngay cả Mộc Hiệp đều nhìn ra sắc mặt Lạc Giật không đúng. Nhìn Thiên Hạ toàn thân vô lực nằm sụi lơ trong lòng, nhất thời mân. Thần, phân không rõ, trong lòng hắn, rốt cuộc là tim đau thắt vì Ngân. Nhi bị ngất xỉu, hay là y y bị lão hổ đã thương đây? Lạc Giật chết tiệt, ngươi thật ra có nói hay không? Phù Vân Khâu, Trạch thật sự chịu không nổi hắn cứ trầm mặc như thế, tức giận giống to. Đột nhiên rung lên, Lạc Giật ôm y y, bàn tay đặt hờ lên trán, từ khe. Hở của những ngón tay, lộ ra bạch quang, dù đang ban ngày, vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt, góc truyện audio.com. Mọi người đều bị khiếp sợ, liền ngay cả Mộc Hiệp không biết chuyện gì cũng sắc mặt ngưng trọng. Đó là Ngự Ma Phong trong truyền thuyết, ở 15 tháng 8 đã từng xuất hiện qua, vì sao, Lạc Giật không phải nói đã phong ấn nó rồi sao? Sao bây giờ còn có thể xuất hiện, hồn phách của nàng đối với trí nhớ kiếp trước đã khôi phục một nửa. Nhưng mà, bởi vì vừa rồi bị lão hổ mãnh liệt va chạm đau đớn từ lòng ngực đã tác động lên trí nhớ, nàng, sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Nói đến này, Lạc Giật mi tiêm thâm quyệt nhìn Thiên Hạ trong lòng, trên mặt suy nghĩ ngàn vạn. Nếu nàng nhớ lại tất cả, rốt cuộc sẽ tiếp tục làm y y của nàng, hay là Ngân Nhi. Điều duy nhất đáng được ăn mừng, đó là nàng sẽ nhớ lại hắn. Khóe môi xinh đẹp cong lên một cười chua xót, hắn thở dài, Ngân Nhi, Lạc Giật ca. Ca mang muội trở về quê cũ được không? Sau khi tỉnh dậy thì sao? Phù Vân Khâu Trạch nhỏ giọng, hai tay nắm chặt thành quyền, liếc nhìn sắc mặt Mẫn Hách dần dần trở nên tái nhợt. Sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cúi đầu, Lạc Giật đưa tay từ từ triệt khai. Thiên âm hoa đổ yêu dã nở rộ, bạch quang chói lòa, đóa hoa quỷ dị. Quanh quần ngụy hoa nhẹ nhàng chuyển động, nhưng không giống lần trước. Càng xoay càng nhanh, lần này, dần dần chậm lại, ngụy hoa ở trung tâm. Cũng từ từ mất đi sáng rọi, toàn bộ đồ đằng giống như bị người khác dùng lực va chạm, xuất hiện vết rách nhè nhẹ, tốc độ cực nhanh khiến mỏi người không kịp nắm bắt, bừng tỉnh chỉ có thể nghe được, Từ từ, tiếng động vỡ ra, thiên âm hoa đồ ảm đạm thất sắc. Đợi cho trí nhớ của nàng hoàn toàn khôi phục, Ngự Ma Phong cũng theo đó trôi đi. Hắn giải thích nói, có ý gì, chẳng lẽ nàng khôi phục trí nhớ không phải chuyện tốt sao? Nàng sẽ nhớ lại bổn vương là khinh âm ca ca của nàng, sẽ không tiếp tục bài xích bổn vương, các ngươi là đang sợ điều này sao? Mẫn Hách đột nhiên cong khóe môi, ánh mắt châm chọc nhìn về phía hai người. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Phù Vân Khâu Trạch cười nhạo. Trí nhớ của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không, người nên sợ hãi nàng nhớ lại tất cả nhất chính là ngươi. Đợi nàng tỉnh dậy, ba người chúng ta đều là đầu sỏ gây nên. Đôi mắt màu tím thâm thúy như biển ẩn nhẫn gió lốc mãnh liệt, thẳng tắp xem xét Lạc Giật. Đúng vậy, ba người đều là đầu sỏ gây nên. Hoàng thượng, Mộc Hiệp sao lại không rõ ý tứ của hắn từ trước đến nay, khi còn ở Hoàng Cung, vì được Hoàng thượng tín nhiệm, Hoàng thượng đã đem tất cả mọi chuyện kể cho hắn nghe, nhưng mà Hoàng thượng đó cũng không phải là người làm sai. Hắn chỉ có thể an ủi như vậy, liền ngay cả ngươi cũng biết. Mẫn Hách kinh ngạc thu hồi tươi cười, nổi giận đùng đùng liếc mắt nhìn Phù Vân Khâu Trạch, các ngươi rốt cuộc phải để bổn vương trở thành ngu ngốc bao lâu, mau nói cho bổn vương biết. Ngươi thật muốn biết? Có chút thâm ý cùng Lạc Giật liếc mắt nhìn nhau, Phù Vân Khâu Trạch mặt không chút thay đổi hỏi. Nếu là không nói cho bổn vương, ta liền đoạt lại ngai vị của ngươi. Đem Phù Vân Hoàng thất lưu đầy biên cương, hắn nghiến răng nghiến lợi, thật sự chán ghét cảm giác bị người khác biến thành hầu tử, mặc sức đùa. Giỡn, dựa vào cái gì, bọn họ ai cũng đều biết, chỉ có hắn nhớ lại được một nửa. Oành, sau đầu đột nhiên gặp trọng kích, hắn xoay người, đôi mắt dài nhỏ kinh ngạc nhìn gương mặt cương nghị của Mộc Hiệp suy sụp té xỉu. Chờ ngươi tỉnh, sẽ biết được tất cả. Góc truyện audio.com, Phù Vân Khâu Trạch chỉnh chỉnh tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, cách chương.